Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2216, chương 2214, cương thi hang ổ. Bạch triển kia hỏa tinh xích long kiếm thượng phun ra ngoài hỏa cũng là thuần dương liệt hỏa. Tự nhiên cũng có thể khắc chế loại này âm khí rất nặng cương thi. Tiểu tử này mới vừa rồi bị một bộ thiết giáp thi cho cắn một cái. Mười phần nổi giận, ra tay khẳng định là muốn nặng hơn rất nhiều. Ta đang muốn cho hắn hỗ trợ đâu. Chính hắn liền giải quyết hết kia ngân giáp thi. Như thế còn không tính. Hắn lắc một cái tay. Lại là một đạo ngũ lôi chân quyết lôi tinh quang điểm hướng phía kia ngân giáp thi trên người đánh. Qua, lần này đi qua, kia ngân giáp thi trực tiếp ầm vang ngã xuống đất. Toàn thân điện mang lấp lóe. Khói trắng cuồn cuộn, rất nhanh liền không có động tĩnh. Nhìn thấy Bạch Triển có thể đối phó kia ngân giáp thi, ta an tâm rất nhiều. Sau đó cầm phục thi pháp xích, hướng phía những cái kia trước đó bị Mao Sơn Đế Linh khống chế lại thiết giáp thi cùng đồng giáp thi chạy qua, thôn phệ hết bọn chúng trên người thi khí. Từng cỗ thi thể ầm vang ngã xuống đất, là không thể nào lại biến thành cương thi. Sau đó, ta lần nữa cùng Bạch Triển tụ hợp. Bạch Triển thì quay đầu nhìn về phía ta nói, tiểu cửu ca, cái này dưới lòng đất khẳng định còn có cương thi, nhất là kia bong bóng tử phía dưới, khẳng định không chỉ một bộ, có khẳng định là có, đoán chừng cũng không nhiều. Phục thi pháp xích cho thấy nơi này âm sát khí đã mở nhạt rất nhiều. Hiện tại chúng ta cũng không có cách nào đưa chúng nó cho moi ra. Chỉ có thể thông báo tổ điều tra đặc biệt người tới. Để bọn hắn nghĩ biện pháp đem những này cương thi cho moi ra. Ta nói, vậy chúng ta tiếp theo làm sao bây giờ? Là đi tìm bọn họ, vẫn là chúng ta lại tiếp tục đi lên phía trước đi? Bạch Triển hỏi, ta trầm ngâm chỉ chốc lát, ngẩng đầu nhìn sắc trời. Đã là vào lúc giữa trưa, nhân tiện nói, chúng ta vẫn là trước cho bọn họ gọi điện thoại hỏi một chút, xem bọn hắn bên kia tình huống thế nào, sau đó lại làm quyết định đi. Bạch Triển nhẹ gật đầu, đột nhiên như là nhớ ra cái gì đó. Nhân tiện nói, tiểu cửu ca, ta cảm thấy tình huống có chút không đúng lắm à. Làm sao vậy? Ta hỏi. Lúc trước lão Lưu nói này Hồng Diệp Quỷ Cốc là một chỗ vạn nhân khanh. Mà này Hồng Diệp Quỷ Cốc lại là to như vậy một mảnh nuôi thi địa. Nói cách khác, chôn ở phía dưới này những binh lính kia thi thể đi qua nuôi thi địa ôn dưỡng. Lúc này tất cả đều hóa thành cương thi. Kỳ quái chính là, chúng ta gặp được này một nhóm cương thi số lượng cũng không phải là rất nhiều. Cũng liền như vậy mấy chục cỗ. Lúc trước đối phương chôn sống những binh lính kia thời điểm, không có khả năng chỉ đào một cái hố nhỏ, đem này mười mấy cái binh sĩ cho đơn độc chôn sống a. Bạch Triển nghi ngờ nói. Bạch Triển nói không phải không có lý, vấn đề này đích thật là có chút kỳ quái. Lúc trước chôn sống những người này thời điểm, khẳng định là đồ bớt việc nhi đem quân địch trực tiếp chạy tới đào xong một cái hố to trong. Sau đó tiến hành chôn sống, cho dù là nhân số quá nhiều, nếu như muốn tách ra chôn sống lời nói, kia nhiều lắm là cũng liền đào 2-3 cái hố to. Tập trung xử lý, này đơn độc xử lý 20-30 người tựa hồ có chút rất không có khả năng. Trong lúc nhất thời ta cũng có chút không nghĩ ra nguyên do trong này. Không biết tại sao lại xuất hiện loại tình huống này. Đang cùng Bạch Triển thương nghị chuyện này thời điểm, đột nhiên trên người ta điện thoại di động vang lên, lấy ra vừa nhìn, là Chu Nhất Dương đánh tới, vừa mới kết nối, Chu Nhất Dương nhân tiện nói, tiểu cửu ca, các ngươi bên kia tình huống như thế nào? Tình huống không tốt lắm, Bạch Triển bị một bộ thiết giáp thi cho cắn một cái, tổn thương không phải rất nặng. Chúng ta gặp mấy chục cỗ cương thi vây công, hiện tại đã bị ta cùng Bạch Triển làm xong. Ta nói, các ngươi cũng gặp phải. Chu Nhất Dương giật mình nói như vậy, các ngươi cũng gặp phải. Ta hỏi ngược lại, chúng ta không riêng gì gặp, vừa mới cũng đại chiến một trận, nơi này lại còn có mấy cỗ có thể miệng phun nọc độc ngân giáp thi. Rất khó đối phó, chúng ta bỏ ra thời gian thật dài mới đưa bọn họ xử lý rơi. Những cái kia cương thi là theo trong đất bò ra tới. Xuất quỷ nhập thần, không biết trước mặt rừng trong rốt cuộc còn có hay không. Chu Nhất Dương có chút ít lo lắng nói. Chu Nhất Dương bọn họ vậy mà cùng chúng ta tao ngộ đồng dạng sự tình. Cái này có chút kỳ quái. Ta tựa hồ cảm thấy một cỗ âm mưu đang lặng lẽ ấp ủ. Trước đó tổ điều tra đặc biệt người tại này lá đỏ trong quỷ cốc cắt tỉa một lần. Cũng chỉ là tao ngộ một nhóm cương thi, vẫn chưa tới 10 bộ. Cũng chỉ là bình thường nhất thiết giáp thi cùng đồng giáp thi. Chúng ta đến lúc này, liền ngân giáp thi đều làm ra đến rồi. Rõ ràng có chút không quá bình thường. Ta một hồi lâu phun không có trả lời. Chu Nhất Dương liền có chút lo lắng hỏi. Tiểu cửu ca, tiếp theo làm sao bây giờ? Còn muốn tiếp tục hay không hướng phía trước tìm? Lão Lý La Bàn ở đây hoàn toàn mất linh. Một chút tác dụng cũng không được. Ngươi chờ một chút, ta cùng Vạn Phong lão gia tử gọi điện thoại. Hỏi một chút hắn ý tứ. Sau đó ta lại cùng ngươi liên hệ. Ta nói, Chu Nhất Dương lên tiếng. Đã nói đi, sau đó ta liền cúp xong điện thoại. Đang muốn cùng Vạn Phong lão gia tử gọi điện thoại thời điểm. Điện thoại chính mình liền vang lên. Chính là muốn cái gì tới cái đó. Vạn Phong lão gia tử vừa vặn đem điện thoại đánh tới. Tiểu cửu, các ngươi ở chỗ nào? Vạn Phong lão gia tử trung khí 10 phần mà hỏi. Ta tứ phương một chút. Nói, ta cũng không biết mình bây giờ ở đâu. Hẳn là dựa theo chúng ta nguyên kế hoạch xâm nhập Hồng Diệp quỷ cốc ước chừng 10 mấy cây em địa phương. Ngài bên kia thế nào? Ta tìm được này cương thi hang ổ. Hai người các ngươi bên cạnh người nhanh lên đến đây đi. Dựa theo ta đi phương hướng đi tìm đến liền tốt. Ta đã thông báo tổ điều tra đặc biệt người tới hồi viên. Đoán chừng 2 giờ sau, máy xúc đất cùng xe nâng bộ kiện đều sẽ dùng máy bay trực thăng cho vận chuyển tới. Đến nơi đây lắp ráp tốt sau lập tức động thủ đào móc. Vạn Phần lão gia tử nói. Tổ điều tra đặc biệt lần này xem ra thật 10 phần coi trọng chuyện này. Cơ hồ xuất động hết thảy có thể điều động lực lượng. Này Hồng Diệp quỷ cốc bốn phía tất cả đều là rừng rậm. Máy xúc cùng xe nâng căn bản là không lái vào được. Bọn họ liền lựa chọn đem những cái kia máy móc chia rẽ. Sau đó dùng máy bay trực thăng chuyển đến nơi này lắp ráp làm việc. Nếu là đem rừng trong này cây cối cho chém. Còn không biết ngày tháng năm nào có thể hoàn thành. Chúng ta bây giờ chính là tại đoạt thời gian. Nhất định phải trước lúc trời tối đem những cái kia cương thi cho moi ra. Tại mặt trời phía dưới bạo chiếu. Nếu là dựa vào nhân lực đi cùng những này cương thi đánh nhau chết sống. Còn không biết muốn hao tổn bao nhiêu người. Ta lên tiếng. Nói rất nhanh liền sẽ chào hỏi Chu Nhất Dương bọn họ đi qua. Sau đó liền cúp xong điện thoại. Sau đó, ta liền cùng Chu Nhất Dương bọn họ chào hỏi một tiếng. Hướng thẳng đến Vạn Phong lão gia tử cái hướng kia tụ hợp thuận tiện. Ta lại cùng Bạch Triển nói rõ một chút tình huống. Bạch Triển cũng là có chút tiểu hưng phấn. Nói rốt cuộc tìm được. Trong lòng một khối đá lớn cuối cùng là rơi xuống. Lập tức, ta cùng Bạch Triển bước nhanh hơn, hướng phía Vạn Phong lão gia tử cái hướng kia chạy qua. Bởi vì Bạch Triển chân đả thương, tốc độ liền chậm một chút, còn lo lắng trên đường này còn có những cái kia nê bào tử xuất hiện. Ta liền đem nhị sư huynh tung ra ngoài, ở phía trước dẫn đường cho chúng ta. Một khi có cái gì không đúng, nhị sư huynh thân hình liền sẽ lập tức thu nhỏ. Ta lại đem này lôi kéo trở về là được. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.